Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 423, đồng điệu. 2. Broken Tango, nhảy lên một cái tiêu dạ. Đối xoa lưới mà cao cao bắn bay bóng tennis hung hăng chụp xuống dưới. Mãnh liệt cao áp cầu, vỗ phía dưới. Cầu nhanh trong nháy mắt đạt đến 230 trở lên. Oanh, một tiếng nổ đùng, cầu như sét đánh, thẳng tắp đánh về phía Sanada Jinichiro. Thật mạnh đập bóng, chấm ngoặc kép, bên ngoài sân, Neo Masaharu mặt sắc mặt ngưng trọng. Tiến vào kia là cái gì dồn trạng thái về sau? Tiêu dạ thân thể năng lực tăng lên quá kinh khủng. 230 cầu nhanh, tùy ý liền có thể đánh ra đến. Mà tại hắn lẩm bẩm ngữ đồng thời, chắc lần này siêu tốc đập bóng đã hung hăng đánh vào Sanada Jinichiro trên bàn tay. Chuẩn xác mà nói là đánh vào vợt tennis đập chuôi phía trên. Đối mặt tiêu dạ tận lực nhắm chuẩn một cầu, Sanada Jinichiro phản ứng đã rất nhanh, nhưng mà vẫn là không nhanh bằng cầu nhanh. Bay vọt ngắn ngủi mười mấy thước khoảng cách, nó vẻn vẹn cần không 15 giây, tại cái này một chớp mắt, Sanada Jinichiro ý đồ di động vợt tennis vị trí, nhưng lại thất bại, vốn nên tinh chuẩn đánh vào bàn tay hắn bên trên một cầu. 037 đánh vào đập chuôi phía trên, phanh, đả kích cường liệt lực, trùng điệp oanh kích mà đến, Sanada Jinichiro sắc mặt đại biến, tiêu dạ lực lượng cũng vượt qua đoán trước, giờ phút này cánh tay tê dần. Cái vợt lập tức bay ra ngoài, đánh trước rơi ta vợt tennis, sau đó nhị đoạn đập bóng, xem thường người sao. Trong nháy mắt, Sanada Jinichiro minh bạch đối thủ kế sách, thời khắc nguy cấp, thân thể của hắn hướng về sau nhỏ nhảy một bước, đồng thời trên không trung quay người, sau đó tay trái mãnh liệt chụp vào vừa bị đánh bay vợt tennis. Cùng lúc đó, bóng tennis hướng về đối trận đàn hồi mà đi. Cầu vừa bay vọt qua lưới thời điểm, một bóng người lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiêu dạ còn tại rơi xuống, nhưng Atobe Kigo cũng đã nhanh chóng tiến lên, đoạt trước một bước nhảy lên, uống, hét lớn một tiếng, ra sức nhảy lên Atobe Kigo, đem dơ lên cao cao vợt tennis bỗng nhiên vung xuống. Oanh, nhị đoạn đập bóng, cầu rơi trên mặt đất âm thanh âm vang lên, mà lúc này, Sanada Jinichiro còn chưa nắm chặt vợt tennis. Cái gì? Sắc mặt của hắn khó coi. Cắn răng nói. Hai người phối hợp. Chấm ngoặc kép. Satcg. Không kịp. Căn bản không kịp. Đổi ai cũng không kịp. Tiêu dạ dùng đập bóng đem hắn vợt tennis đánh bay. Về sau ngay lập tức sẽ gặp được Atobe Kigo nhị đoạn đập bóng. Coi như Sanada Jinichiro phản ứng lại nhanh, giờ phút này cũng vô lực hồi thiên. 4-1, nhìn xem một màn này. Bên ngoài sân mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Đây là trước đó tính toán tốt sao? Nhóm này đánh đôi chẳng lẽ là Hayaway đòn sát thủ? Không, là đồng điệu A. Không có chuyện trước làm an bài chiến thuật. Cũng không cần đối ám hiệu. Càng không có ánh mắt. Thủ thế giao lưu. Chỉ là đơn thuần có thể minh bạch đối phương ý tứ. Không chỉ là dạng này, hai người bọn họ đầu tiên là hạn chế Kirihara, để cục diện biến thành 2-1, về sau mới dùng cái này nhị đoạn đập bóng một chiêu. Nếu không, Kirihara có thể bổ cứu. Cẩn thận hồi ức, phân tích một chút vừa rồi một cầu, ai cũng có thể phát hiện, từ tiêu dạ phát bóng bắt đầu, về sau xu thế, đều tại đối phương trong tính toán. Trước dùng phát bóng điều động Sanada Jinichiro, để hắn kéo ra cùng Kirihara Ayaka khoảng cách, về sau dùng Atobe Kigo năng lực, hạn chế Kirihara Ayaka, lại về sau chính là nhị đoạn đập bóng. Hết thảy đều là đi qua nghiêm mật tính toán, mà Rikaidai hai người, thì hoàn mỹ trúng chiêu. Này, tiêu dạ khẽ cười một tiếng, còn tưởng rằng ngươi theo không kịp tiết tấu đâu. Vậy cũng chỉ có thể ta đến nhị đoạn đập bóng. Ngu xuẩn, bản đại gia sẽ theo không kịp a. Atobe Kigo nhẹ hừ một tiếng. Lời tuy như thế, nhưng ngay cả hắn tự mình đều giật mình. Vừa rồi hết thảy, đều là theo bản năng phản ứng. Tiêu Dạ không dùng ánh mắt ra hiệu hắn phải đánh thế nào. Nhưng hắn lại không hiểu có thể hiểu được. Đối trận, Sanada Jinichiro hít mắt lại. Ánh mắt lộ ra một cỗ lăng lệ chi ý. Đây chính là hai người zone. So đơn nhất zone phức tạp hơn. Tại đánh đôi phối hợp về điểm này. Đơn giản liền là đồng điệu. Đồng điệu, đánh đôi tuyển thủ đỉnh tiêm kỹ thuật. Tựa như đánh đơn tuyển thủ theo đuổi vô ngã cảnh giới một dạng. Đều là đỉnh cấp kỹ xảo. Một khi tiến vào đồng điệu, hai tên đánh đôi tuyển thủ sẽ tiến vào 100% ăn ý trạng thái. Liền tựa như một người một dạng. Từ đơn giản, phân công minh xác biến thành đánh đâu thắng đó. Nghĩ như vậy, Sanada Jinichiro mắt nhìn Kirihara Ayaka. Mặc dù không quá muốn nói, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Kirihara Ayaka có chút tách rời. Trận đấu này nhìn như hai đánh hai. Trên thực tế bên này càng thế yếu. Đối thủ là hai tên hàng thật giá thật cả nước cấp. Khách quan mà nói, Kirihara Ayaka liền kém một chút. Ta chủ quan, đồng ý Tiêu Dạ đánh đôi đề nghị thời điểm. Hẳn là càng cẩn thận một điểm. Bất quá, chấm ngoặc kép, Sanada Jinichiro trầm mặc. Lúc ấy tại trên sân bóng người, coi như không phải Kirihara Ayaka, chỉ sợ tình huống cũng một dạng. Trừ phi là Renji ở chỗ này. Bỗng nhiên, Sanada Jinichiro toàn thân chấn động, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Không có khả năng, chẳng lẽ là hắn tính toán kỹ? Chính là bởi vì Renji không ở tại chỗ, cho nên Tiêu Dạ mới đưa ra đề nghị của đánh đôi. Chính là như vậy, hai người bọn họ hiển nhiên không am hiểu đánh đôi, nhưng Tiêu Dạ lại đề nghị như vậy. Hiển nhiên có mục đích. Mục đích, đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là để tranh tài biến thành hai đánh một. Liền giống với trước đó một cầu. Kirihara Ayaka bị hạn chế gắt gao. Từ đầu tới đuôi, không có phát huy nửa điểm tác dụng. Mà chính là bởi vì dạng này, Tiêu Dạ hai người, Broken Tango, mới có thể có hiệu quả. Nói đến rất phức tạp, nhưng trên thực tế vẻn vẹn trong nháy mắt. Sanada Jinichiro đã suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Mà khi hắn có cái suy đoán này thời điểm, nhìn về phía Tiêu Dạ, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Giỏi tính toán, hắn cắn răng nói ra. Bị chơi xỏ, tựa hồ chú ý tới hắn ánh mắt phẫn nộ. Tiêu Dạ không khỏi nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng. Đã chú ý tới sao? Binh bất yếm trá, đừng trách ta. Bằng hữu. 4-1. Tiếp tục tranh tài, thứ 6 cầu, Sanada Jinichiro cầm bóng quyền, nhẹ xả giận, Sanada Jinichiro khôi phục tỉnh táo, mắt nhìn đối trận tình huống về sau, hắn mới nhẹ nhàng đưa bóng ném đi, sau đó quỳ gối, hai chân cách, cả người bay vọt lên, xem thường ngươi là ta sai lầm, nhưng liền xem như thi đấu hữu nghị, Rikaidai cũng không có bại Bắc Nhị chữ, lạnh giọng nói nhỏ. Hắn vỗ vung xuống, lôi, oanh, bên tai phảng phất vang lên sấm chớp rền vang tiếng oanh minh. Bóng tennis tại cái này vung lên phía dưới, phảng phất hóa thân lôi điện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.